Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 3, góc truyện audio.com. Bầu trời đêm rải rác những vì sao sáng lấp lánh, ánh trăng huyền dịu chiếu soi khắp nẻo. Trên con đường lớn, chiếc xe Lamborghini màu đen đang lao vun vút như mũi tên. Kít, tê tê, chiếc xe đi đến một khách sạn sang trọng rồi dừng lại. Mở cửa xe, người đàn ông mặc bộ vest đen đi xuống. Đi xuống đi, anh nói. Không có động tĩnh, anh liền mở cửa xe. Vương Nhi đã say giấc từ bao giờ? Bế cô vào khách sạn. Cho tôi một phòng. Dạ, phòng 205 ở trên lầu. Cô phục vụ tươi cười nói. Anh bé cô bước lên phòng trong sự ngưỡng mộ của các cô gái. Đêm nay, tôi không tha cho em. Cách chương.